Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 223. Chương 223, rừng hoang chém giết, tai họa không thể lưu. Riêng là khả năng liên lụy đến người nhà tai họa, thì càng không thể lưu. Hứa Kính Chi hiểm ác, đã xúc động từ ngôn đáy lòng tránh thức sát cơ. Nếu như đối phương đơn thuần là đúng hắn mà đến. Từ ngôn đại không đỡ lấy đến chính là quản hắn âm mưu quỷ kế, vẫn là tiếu lý tàng đao. Từ ngôn cũng không sợ. Hứa Kính Chi đem chủ ý đánh vào Bàng Hồng Nguyệt trên thân. Mới đúng từ ngôn dâng lên sát cơ nơi mấu chốt. Nếu không phải hôm nay từ ngôn tới kịp thời, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đối với những cái kia muốn chết người, từ ngôn nhận vì phương pháp tốt nhất, cũng là đưa bọn hắn đoạn đường. Bàng phủ cũng không phải là từ ngôn nhà, bởi vì hắn từ nhỏ đã không có nhà. Nếu như nói tránh thức nhà ở phương nào, chỉ sợ chỉ có rừng núi trấn Thừa Vân Quan. Nhưng mà ở tại Bàng gia trong khoảng thời gian này, từ ngôn xác thực sinh ra một tia nhà cảm giác. Mặc dù hắn tổng cộng Bàng Hồng Nguyệt tranh cãi, thỉnh thoảng sẽ còn giao thủ, thế nhưng là sâu trong đáy lòng, từ ngôn cũng không ghét cái kia miệng như đao, lỗ mãng vụng về, có thể tâm địa lại hết sức cô bé thiện lương. Liên tiếp mưa theo lưỡi đao thượng lưu hạ, mưa to bên trong, từ ngôn mắt trái lóe lên một sợi ảm đạm tinh mang, chậm rãi quét mắt chung quanh, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại tây bắc phương hướng một mảnh rừng hoang. Nơi xa trong rừng hoang, Hứa Kính Chi vẫn như cũ dán ẩn thân phù lục, chỉ là trong tay thêm ra cùng nhau nhỏ nhắn ngọc bài. Mà cái kia bị hắn gọi là Lê Dịch Tiên Lệ Quỷ, đang dương nanh múa vuốt, như phát điên muốn vồ giết tới, lại bị khối kia ngọc bài gắt gao ngăn trở. Càng lệ quỷ trên thân âm khí vậy mà tại khối kia ngọc bài trước mặt nhanh chóng tiêu tán. Ngọc bài ngăn trở lệ quỷ, thế nhưng là mặt ngoài đã xuất hiện tinh mịn vết rách. Theo lệ quỷ càng nóng nảy, trên ngọc bài vết rách thì sẽ trở nên càng nhiều. Tìm Linh Ngọc, nhìn thấy Hứa Kính Chi trong tay ngọc bài, từ ngôn khẽ nhíu mày. Tìm Linh Ngọc hắn tại Phong Đô thành phủ thành chủ gặp qua. Lúc ấy Diêm Lâm chử dùng để nghiệm nhìn linh thể. Bây giờ nhìn thấy Hứa Kính Chi cũng có cùng nhau, mà lại tìm Linh Ngọc thế mà có thể ngăn cản lệ quỷ. Từ ngôn mới phát giác loại kia tìm linh ngọc không chỉ có thể nghiệm nhìn ra linh thể tồn tại, còn có thể thu nạp hoặc là nói tê liệt âm hồn quỷ thể. Bởi vì lệ quỷ lúc này đã kinh biến đến mức ảm đạm rất nhiều. Quỷ khí một khi tiêu tán, hung ác lệ quỷ cũng sẽ trở nên tầm thường âm hồn. Tầm thường hồn phách là rất khó làm bị thương người. Trong rừng hoang, mưa to hạ, Hứa Kính Chi gương mặt dữ tợn địa nắm lấy tìm linh ngọc. Loại pháp khí này hắn thôi động không? Lại có thể dựa vào tìm linh ngọc ngăn cản được một số quỷ thể hoặc là linh thể. Một cái ẩn nặc thân hình võ giả, một cái vô hình vô thể lệ quỷ, cứ như vậy tại trong mưa đối kháng, mà lại không ai nhường ai. Lê Dịch Tiên, người chết không nhắm mắt a? Đã như vậy, người thì chết lại một lần tốt. Người dám động Hồng Nguyệt, ta sẽ không tha cho ngươi. Chân trời lần nữa nổi lên trận trận tiếng sét, hai đạo đồng dạng giữ tợn thanh âm tại trống chảy trong rừng vang lên. Lúc ấy liền nên liền ngươi hài cốt cũng cùng nhau thiêu hủy, để ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Lê Dịch Tiên, là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Hứa Kính Chi trong tiếng gầm nhẹ tràn ngập điên cuồng. Nếu như ngươi không đúng Hồng Nguyệt động tâm, ta làm sao lại giết ngươi? Ưa thích Hồng Nguyệt rất nhiều người, người đi toàn giết sạch a, để bọn hắn tất cả đều biến thành lệ quỷ, nhìn ngươi có bao nhiêu pháp khí có thể ngăn cản, chạy trở về ngươi nơi chôn xương. Nếu không liều tìm linh ngọc không muốn, ta cũng muốn để ngươi hồn phi phách tán. Ta đã chết, Hứa Kính Chi, ngươi cho là ta sẽ còn sợ chết a? Lệ quỷ mặt xanh phía trên xuất hiện một tia tiếc nuối. Sau một khắc lại bị vô cùng phẫn nộ che giấu, giận dữ hét, đã chỉ có thể hiển hình một lần, ta sẽ quan tâm hồn phi phách tán a. Thật muốn nói cho ra ra, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ mới đúng hại chết ta hung thủ. Đáng tiếc, chỉ có thể bể nát ngươi cùng nhau pháp khí. Không quan hệ, sớm muộn cũng sẽ có người báo thù cho ta. Diệt trừ ngươi thế gian này bại loại. Ngươi đi chết đi. Nát, răng rắc, theo hai đạo giống giận gào thét. Hứa Kính Chi trong tay tìm linh ngọc phá tan đến. Mà cái kia lệ quỷ thân ảnh cũng biến thành mơ hồ không chịu nổi. Không hổ là Hứa gia lớn nhất được sủng ái tiểu công tử. Hứa Kính Chi có thể mang theo trong người tìm linh ngọc. Có thể thấy được hắn tại Hứa gia được sủng ái trình độ. Có tìm linh ngọc loại pháp khí này tại, lệ quỷ căn bản giết không được Cừu gia. Vốn là có thể mượn nhờ quỷ khí trước mặt người khác hiển hình cơ hội. Cũng bị lãng phí ở lần này cứu trợ bạn cũ trước mắt. Lệ quỷ lúc còn sống tên, gọi Lê Dịch Tiên. Cùng Bàng Hồng Nguyệt cùng Hứa Kính Chi đều là lúc nhỏ bạn chơi. Bởi vì để lộ ra ái mộ Bàng Hồng Nguyệt tâm tư. Bị Hứa Kính Chi ghi hận trong lòng. Rốt cục bị sát hại tại Thành Hoàng Miếu bên trong. Trở thành nhạt quỷ hồn vẫn như cụ oán khí sâu nặng. Không chịu tiêu tán. Lại không cách nào đối Hứa Kính Chi tạo thành tổn thương chút nào. Lê Dịch Tiên chỉ có thể yên lặng phiêu phù ở trong rừng hoang. Chờ mắt nhìn lấy hắn cửu nhân tại đắc ý cười lạnh. Không ai có thể nhìn thấy Hứa Kính Chi. Chỉ có hắn loại này quỷ vật. Mới có thể phát giác được gián ẩn thân phù người. Rằng giặc thở dài ở trong rừng vang lên. Bầu trời chỗ sâu lại một lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện. Chiếu sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong rừng thiếu niên. Chuôi này lạnh lóng lánh trường đao. Chính phản chiếu lấy trên bầu trời như rồng tia điện. Vô thanh vô tức thân ảnh, đem Hứa Kính Chi giật mình. Khi hắn thấy là Từ Ngôn thời điểm, trên mặt kinh ngạc nhất thời biến thành nhe răng cười. Lại tới cái chịu chết. Mưa lớn như vậy, không dùng được dù a, y phục đều ướt đẫm đi. Há miệng liền là quái dị tới cực điểm lời nói. Từ Ngôn nói, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Kính Chi phương hướng. Lo lắng nói ra, mưa lớn như vậy. Ẩn thân phù có thể không dùng tốt lắm đi. Vị bằng hữu này thân hình hình dáng. Rất giống ta tôn nhi Hứa Kính Chi a. Đừng nói ngươi chính là ta cái kia bất hiếu cháu trai. Uy, ngươi không phải cháu của ta a. Nghe được Từ Ngôn lần này rõ ràng tổn hại thầm mắng. Hứa Kính Chi cái này mới giật mình chính mình chủ quan. Ẩn thân phù thực sự có thể ẩn nặc thân hình. Nhưng không cách nào để thân ảnh triệt để hư không tiêu thất. Nói cho cùng, loại bùa chú này bất quá là một loại cao minh chướng nhãn pháp. Mà lại người khác căn bản phát giác không? Người khác nhìn không thấy hắn, lại có thể sờ đến hắn. Mà lại một khi bị nước mưa xối đến, càng biết hiện ra thân thể hình dáng. Tựa như cùng nhau lạnh bị ném vào trong nước. Lại thế nào ngụy trang? Cũng vô pháp triệt tiêu bên người xuất hiện gợn nước. Từ Ngôn vốn là có thể thấy rõ Hứa Kính Chi. Nói lời nói này, là giấu giếm chính mình mắt trái năng lực, mà lại không giống nhau Hứa Kính Chi suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi còn một mặt lo lắng bộ dáng Từ Ngôn. Đã đột nhiên gây khó khăn. Ông, trường đao vạch phá màn mưa, chém về phía Hứa Kính Chi vì trí hiểm yếu. Biết mình tránh không khỏi. Hứa Kính Chi một thanh rút ra trường kiếm, một bên lui lại, một bên tới Từ Ngôn tấn công mạnh. Hắn cùng Từ Ngôn giao thủ qua một lần, biết thiếu niên đối diện xuất thủ có bao nhiêu tàn nhẫn. Càng một tay phi thạch công phu khiến người ta khó lòng phòng bị. Ỷ vào ẩn thân phù năng lực, Hứa Kính Chi không sợ Từ Ngôn nhận ra hắn hình dáng. Chỉ cần không có hiện ra chân thân, ai có thể chứng minh hắn cũng là Hứa Kính Chi. Có thể động dụng ẩn thân phù cũng không chỉ Hứa ra. Nhanh chóng thối lui thời khắc. Hứa Kính Chi đã lòng sinh thoái ý. Hôm nay cơ hội 10 phần khó được. Ra ra hắn đi Bàng phủ. Nhất định hội cuốn lấy Bàng Vạn Lý. Mà ẩn thân phù tăng thêm tê dại xương độc dược. Đối phó Bàng Hồng Nguyệt huynh muội dư xài. Hắn chỉ là không có ngờ tới. Sắp thành tựu chuyện tốt thời điểm. Từ Ngôn thế mà nửa đường giết ra tới. Cơ hội bỏ lỡ không sao cả. Lần sau đồng dạng sẽ có. Có điều trước khi đi, đón đỡ ở Từ Ngôn lưỡi đao, Hứa Kính Chi đáy mắt hiện ra một tia âm hiểm thần sắc. Hắn quyết định thừa dịp hôm nay cơ hội này, để trước mặt cái này đáng giận ra hỏa Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.